Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ứng đối, Tần Nhiên rời đi chỗ mình ở về sau, tại trong bóng tối lấy xông vào tốc độ tiến về cục cảnh sát. Hắn cần phải biết Su Bốc bị tạc rơi cứ điểm dưới phải chăng có mật đạo. Nếu quả thật có mật đạo lời nói, như vậy lúc trước hắn suy đoán liền lại nhiều một phần khẳng định. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này mật đạo là Su Bốc lưu làm hắn dùng. Mà cái này đều cần Tần Nhiên qua chứng thực. Tần Nhiên chỗ ở khoảng cách cục cảnh sát cũng không gần. Tuy nhiên cùng thuộc một cái khu, nhưng là một cái tại mặt phía nam, một cái tại mặt phía bắc. Bất quá, tại Tần Nhiên hết tốc độ tiến về phía trước dưới. 20 phút thời gian, đầy đủ hắn rõ ràng nhìn thấy cục cảnh sát hình dáng. Tần Nhiên cũng không có trước tiên tiến vào trong cục cảnh sát. Tên là Evan kẻ sau màn xuất hiện, để Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận, mặc dù hắn suy đoán không có chứng thực, nhưng nếu như giả thiết thành lập lời nói, đối phương trăm phương ngàn kế mưu cầu lấy đòn dạy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú. Bất luận là bên ngoài thân phận, vẫn là thầm bên trong bố trí. Đều không phải là hắn một cái, vừa mới tiến vào phó bản trong trò chơi người chơi có thể so sánh. Với, tỷ như, ở trong bot cảnh sát xếp vào người một nhà tay. Hỗn đản, đáng chết hỗn đản, thuốc nổ vật như vậy trở thành bang phái thiết yếu đồ vật sao? Vì cái gì trừ bỏ Su Bốc tên hỗn đản kia bên ngoài? Nhà hắn băng cũng nắm giữ lấy. Phó cảnh sát trưởng Les chết tiếng gầm gừ rõ ràng truyền vào đến Tần Nhiên trong tai. Nhất thời, Tần Nhiên trong hai mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên không là đơn thuần vì để quân đội tiến vào thành thị. Mà chính là vì gây ra hỗn loạn, nếu như vẻn vẹn đến đỡ người đại diện lời nói. Trước mắt người đại diện không khỏi quá nhiều một ít. Phó cảnh sát trưởng Les chết gào thét vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhiên không có mạo muội tiến vào cục cảnh sát, mà là tại bên ngoài tra xét, hắn hy vọng lấy càng thêm bí ẩn phương thức hỏi Tammany cảnh sát trưởng Johan cùng phó cảnh sát. Trưởng Les chết tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất, mà lại, hai người văn phòng đều là tại tầng 2, lại sát vách liền nhau, mà trèo lên tầng 2 công trình kiến trúc, đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị hành động thời điểm, một mình đi ra sở cảnh sát, các, Tần Nhiên liếc một chút liền nhận ra cái này cái cảnh sát trẻ tuổi. Mặc dù đối phương cởi chế phục, nhìn vẻ mặt quyện đãi đối phương, Tần Nhiên chậm rãi theo sau, các mục đích rất rõ ràng, cục cảnh sát cung cấp nhà nghỉ độc thân, đây coi như là trở thành cảnh sát vì số không nhiều một trong phúc lợi. Đương nhiên. Sau khi kết hôn, vẫn là cần chính mình phòng cho thuê hoặc là mua nhà. Mà đối với các tới nói còn quá sớm ni chỉ ít, trong ngắn hạn hắn là không có suy nghĩ qua, tối thiểu muốn vượt qua đoạn thời gian gần nhất mới được. Vừa nghĩ tới từ đầu tuần bắt đầu, hắc thủ Jimmy mất tích. Đến gần nhất hai ngày liên tiếp chuyện phát sinh, dù cho các dạng này tinh lực dồi dào người trẻ tuổi cũng là có chút không chịu đựng nổi. Hắn gần nhất 3 ngày chỉ nghỉ ngơi không đến 10 giờ. Đây cũng là hắn có thể tại bận rộn nhất thời điểm. Còn bị phó cảnh sát trưởng mệnh lệnh trở về nghỉ ngơi. Ta cần là một đầu dũng mãnh sư tử, mà không phải một cái sâu ngủ. Phó cảnh sát trưởng lời nói, để các cảm giác được vui vẻ. Cảnh sát trẻ tuổi đem lời nói như thế xem như cổ vũ. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Quật cường, bảo thủ Les chết có thể nói ra lời nói như thế, bản thân liền là tán thưởng, tiến vào gian phòng của mình các, trực tiếp đem chính mình ném lên giường. Một giây sau, liền muốn đi vào đến mộng đẹp, nhưng ở bên tai lại xuất hiện kêu gọi, các, Tần Nhiên các hạ, cấp tốc thanh tỉnh, đồng thời làm ra cảnh giới tư thế các, nhìn trước mắt Tần Nhiên, không khỏi hét lên kinh ngạc, ngài đây là... Các không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên, hắn vô pháp nghĩ thông suốt, Tần Nhiên vì cái gì lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Phát sinh một ít chuyện, ta nhất định phải bí ẩn hành sự. Tần Nhiên thân phận, cục cùng trước đó trợ giúp, để các nguyện ý tin tưởng lời nói như thế. Vậy ngài tìm ta, cũng không ngu dốt. Các rất rõ ràng tần nhiên tại cái này đêm khuya ra hiện tại hắn trong túc xá. Tuyệt đối không phải tìm hắn nói chuyện phía Mani, Su Bốc bên trong cứ điểm tìm tới mật đạo. Sao, tìm tới, rất dài một đầu, trực tiếp thông hướng kế tiếp đường phố. Các như nói thật nói, nối thẳng hạ cái đường phố. Su Bốc là nhiều sẽ chiếm lĩnh cứ điểm kia. Tần nhiên sững sờ, mật đạo chiều dài để hắn liên tưởng đến càng nhiều. Một tuần trước, hắc thủ Jimmy mất tích thời điểm. Các vô ý thức đáp trả, mà đang nói ra lời như vậy về sau. Các liền sửng sốt, cảnh sát trẻ tuổi nghĩ đến cái gì? Một đầu có thể thông hướng hạ cái đường phố mật đạo. Hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể lấy ra. Đừng bảo là một tuần, 10 tuần thời gian đều không nhất định có thể hoàn thành. Mà cái này đã vượt xa khỏi Su Bốc thành lập cứ điểm kia thời gian. Tần nhiên các hạ, cảnh sát trẻ tuổi nhìn về phía tần nhiên, quả nhiên là đã sớm chuẩn bị sao? Tần nhiên không có cho đối phương trả lời, tâm hơi trầm ngâm về sau. Tiếp tục hỏi, chúng ta phó cảnh sát trưởng dẫn đội qua thanh lý, hắn bang phái. Thanh trừ Su Bốc về sau. Phó cảnh sát trưởng muốn nhất cổ tác khí đem những tên kia toàn bộ một mẻ hốt gọn. Bất quá, những tên kia vậy mà giống như Su Bốc có từ, chế, nổ, thuốc, mà lại, tựa hồ, bọn họ đối với chúng ta hành động như lòng bàn tay. Liền tựa như tối hôm qua một dạng, các có chút do dự, nhưng cuối cùng nói ra từ hôm qua đối mặt Su Bốc đánh bất ngờ sau khi thất bại liền có nghi hoặc. Quả nhiên có nội gián, nghe được các lời nói về sau, đây là tần nhiên tâm phản ứng đầu tiên, sau đó, tần nhiên lại một lần nữa bắt đầu ước định vị kia Evan thế lực. Dù sao, trước đó chỉ là suy đoán, mà bây giờ thì là chứng thực, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhìn lấy suy nghĩ tần nhiên, các lại một lần không nhịn được muốn hỏi thăm đáp án. Phát sinh một số rất lợi hại không chuyện tốt, liên lụy rất nhiều người. Cho nên, các ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, người nào cũng không thể nói cho. Ngươi chưa từng gặp qua ta, vừa về tới túc xá, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tần nhiên nghiêm túc nhìn đối phương vô ý thức muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là gật gật đầu. Tốt, tần nhiên các hạ. Cảnh sát trẻ tuổi lấy cực kỳ nghiêm túc thần sắc, phảng phất là phát thệ nói ra. Sau đó, nghĩ đến cái gì các mở miệng lần nữa. Tần nhiên các hạ, còn có một việc, cảnh sát trưởng một ngày cũng không có xuất hiện. Tần nhiên khẽ giật mình, cảnh sát trưởng buổi sáng không có đúng giờ xuất hiện ở trong bót cảnh sát. Phó cảnh sát trưởng cũng phái người tiến về cảnh sát trưởng trong nhà. Adam phu nhân nói cảnh sát trưởng đã một tuần chưa có về nhà. Tuy nhiên trước kia cũng xuất hiện qua dạng này sự tình. Nhưng là lần này, các nói, trên mặt liền hiển hiện lo lắng. Ta biết, Johan hẳn là xử lý cái gì chuyện khẩn cấp, chưa kịp cáo chi các ngươi. Ta sẽ đi xem xét, tần nhiên an ủi tiểu tạp ngươi. Nhớ kỹ chúng ta ước định, lần nữa căn dặn các một câu về sau. Tần nhiên bước nhanh rời đi cục cảnh sát nhà nghỉ độc thân. Khi tần nhiên đi ra cục cảnh sát nhà nghỉ độc thân lúc, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Cảnh sát trưởng Johan xảy ra chuyện, cơ hồ là tại các nói ra cảnh sát trưởng một ngày chưa từng xuất hiện lúc. Tần nhiên liền có cái suy đoán này, về phần phát sinh cái gì, tần nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Dù sao, hôm qua hai người phân biệt lúc, cảnh sát trưởng Johan có thể là nói rõ hắn muốn liên hợp nhiều người hơn. Sau đó truy cứu Su Bốc sự kiện. Đáng chết, đối phe thế lực so trong tưởng tượng còn muốn đại. Hy vọng chỉ là giam lòng, mà không phải tần nhiên không hy vọng một cái chính trực người bởi vậy mất mạng. Cho dù bọn họ quen biết thời gian không dài, Lan Dần nhìn lấy trở về tần nhiên. Tần nhiên ngưng trọng sắc mặt để Lan Dần cấp tốc đoán được sự tình không có đơn giản như vậy. Tất nhiên là hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Thế nào, Bất quá, làm tủ hộ kỵ sĩ Lan Dần, lại không kinh hoàng chút nào. Hắn ngữ khí bình thản hỏi, Lan Dần kinh lịch rất nhiều, đối mặt bất cứ chuyện gì lúc, sớm đã thành thói quen không có chút rung động nào. Bởi vì, hắn biết rõ, thất kinh sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Xin ngài lại chờ một chút. Tần Nhiên nói liền đi tới con hôn mê Rút Han trước mặt. Trực tiếp dùng nước lạnh đối phương làm tỉnh lại về sau. Rất thẳng thắn hỏi, những này từ, chế, nổ, thuốc đến từ Evan sao? Vâng, nhìn lấy vô thi thể cùng ánh mắt băng lãnh Tần Nhiên. Đối phương rất phối hợp hồi đáp, hẳn là sẽ không sai. Dù bốc hậu trường kẻ ủng hộ cùng Evan là một người. Một cái thủ đao, đem đối phương kích choáng về sau. Tần Nhiên lập tức liền đem trước chính mình suy đoán cáo chi Lan Dần. Nhất thời, đã từng thủ hộ kỵ sĩ cũng nhíu mày. Quân đội sao? Lan Dần rất rõ ràng quân đội đáng sợ. Cho dù là hắn cũng vô pháp không nhìn hàng trăm hàng ngàn chi súng kíp. Càng thêm không cần phải nói là còn có do súng kíp càng thêm lợi hại đại bác. Này hoàn toàn không phải thân thể máu thịt có thể chống cự. Hắn vô số bằng hữu, đồng liêu, đều dùng sinh mệnh chứng minh điểm này. Chúng ta cần một cái kế hoạch. Lan Dần nói ra, chúng ta vô pháp và cả nhánh quân đội đối kháng. Tần Nhiên rất lợi hại tán thành thủ hộ kỵ sĩ thuyết pháp. Hắn một bên suy nghĩ vừa nói, nhưng là chúng ta cũng có được chúng ta yêu thế. Gia hỏa kia rất muốn nhất đồ, vật, đòn dậy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú. Tại trong tay chúng ta, chỉ ít, đối phương là cho rằng như vậy. Ngoặc kép, hết chương.